Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, quê hương. Ô, rộng lớn vô biên Ấn Độ Dương trên, một chiếc tàu lớn kéo vang lên nặng nề còi hơi, phá tan sóng biển dần dần lái vào Singapore phía nam một tòa trên bến tàu. Nơi này đã sớm lâm thời giới nghiêm. Địa phương chính phủ người ở duy trì trật tự, nhưng vẫn cứ có hiếu kỳ các du khách ở phía xa nhìn. Phảng phất đang chờ mong cái gì trọng thể tiết mục. Rất nhanh, tàu lớn ngừng, từng bầy những người tu hành dồn dập từ phía trên đi xuống. Trình Lâm lẫn trong đám người, nhìn sáng tinh mơ bờ biển, ánh nắng ban mai khoác tung nhà cao tầng, bỗng nhiên có chút cảm động. Thế nào? Có phải là có loại cuối cùng trở lại văn minh xã hội hạnh phúc cảm? Hà Thuật kha kha cười. Đi tới, hắn một cái cánh tay đeo băng, treo ở trước ngực, trên mặt cũng dán vào băng gạc. Đây là ở đồng quan thụ thương. Dược tề cùng trị liệu người tu hành không phải vạn năng. Nghiên cứu cho thấy, trường kỳ sử dụng loại này trị liệu sẽ sản sinh kháng tính. Sở dĩ ở không có lúc cần thiết, rất nhiều người tu hành vẫn là sẽ chọn tự nhiên khép lại. Ngươi còn nói ta, lẽ nào ngươi không phải? Trình Lâm hỏi ngược lại. Hà Thuật chép miệng một cái. Ta vẫn được đi, có thời điểm chấp hành nhiệm vụ, bị vây ở một ít hoang sơn dã lĩnh. Chim không thèm ị địa phương, cũng không tính thiếu, tỉ như lần trước ở trong sa mạc, trên núi băng. Trình Lâm chế nhạo nói, Hà Thuật có chút lúng túng, có thể hay không khỏi nói này hắc lịch sử. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lần kia hành động là thật có chút mất mặt. Trình Lâm cười cợt, không còn đâm nỗi đau của hắn. Một đám người cười cười nói đi xuống boong tàu. Tùy tùng công nhân viên tiến vào tòa kia quen thuộc nhà khách. Ở trên đại dương muốn chuẩn xác rơi vào một trên chiếc thuyền này độ khó cực đại. Trình Lâm bay xuống thời điểm đầu tiên là rơi xuống hải vực phụ cận. Sau bơi qua đi, Thảo Vi bị hắn đánh ngất, bị nước biển một giặc, cũng là tỉnh rồi. Trong ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, tiếp đó kinh hỉ, lại sau đó liền rất buồn bực phát hiện sức mạnh của chính mình tựa hồ lại tăng lên rồi. Điều này làm cho nàng nghi hoặc không ngớt. Trình Lâm tự nhiên biết là nàng ở linh giới lối vào tiếp thu dội dừa. Tuy rằng vẫn chưa có ý thức tu hành, nhưng cũng được chỗ tốt. Không khỏi cảm khái, lòng nói người và người là không giống nhau. Có người liều mạng tu luyện cũng tăng lên không lớn. Thế nhưng có người, ngủ một giấc sức chiến đấu liền tăng lên rồi. Biên cái trải qua, đem Thảo Vi lừa gạt. Hai người liền lấy chó đào tư thái bò lên trên tàu lớn. Báo bị sau, cảm giác mệt mỏi như thủy triều dâng lên trên. Liên quan với lục phẩm, hắn cảm thấy vẫn là tạm thời không bại lộ cho thỏa đáng. Chủ yếu là khó mà giải thích. Sở dĩ dùng trước được đến mặt dây chuyền, đem hơi thở của chính mình che lấp chút. Đại khái điều chỉnh đến ngũ phẩm ba đoạn trái phải. Cái này liền rất tốt giải thích rồi. Nguyên bản hắn liền khoảng cách hai đoạn rất gần. Lần này, mọi người đều sượt thương long dãy núi linh khí. Tăng lên một đoạn, vấn đề không lớn. Tiếp đó, lại lắng đọng một ít thời gian. Đột phá lục phẩm cũng là thuận lý thành chương rồi. Trình Lâm quyết định chủ ý. Tiến vào khoang thuyền, tìm cái gian phòng, mới vừa nằm xuống đi. Liền rơi vào thâm trầm giấc ngủ. Này một giấc ngủ đến thật dài. Hắn thực sự quá uể oải rồi. Chờ một giấc tỉnh ngủ, thuyền cũng đã gần cập bờ rồi. Ở trên thuyền tìm chút ăn, lấp đầy cái bụng, sau liền chuẩn bị rời thuyền. Hắn vốn đang lo lắng có người phát hiện hắn có đoạn thời gian mất tích rồi. Nhưng sau đó mới phát hiện, tương tự hắn tình huống như thế rất nhiều người. Cùng liên bang đại chiến, đánh đến lúc sau, không ít người đều thoát ly chiến trường, hoặc là truy sát, hoặc là bị đuổi giết, ngắn ngủi mất tích cực kỳ bình thường, mọi người đều cực khổ rồi, nghỉ ngơi trước đi. Trong đại sảnh khách sạn, Lê Dương nhìn chung quanh mọi người, nói mà không có biểu cảm gì. Hình chiếu kết thúc, đối mỗi cái địa phương người tu hành mà nói, có thể có một quãng thời gian kỳ nghỉ rồi, mà Lê Dương đám người lại không thời gian nghỉ ngơi. Bơn tình huống hiện nay còn không xác định, Lê Dương hoài nghi Thương Sơn bên trong nổ tung cùng hắn có quan hệ, nhưng không có chứng cứ, còn cần chờ đợi mới tốt xác nhận Bơn đến cùng là chết hay sống. Này trực tiếp liên lụy đến sau quốc tế thế cuộc. Trình Lâm đối những việc này cũng không quan tâm. Nếu như nói trước không xuất ngoại thời điểm, hắn còn đối những này có chút hứng thú, nhưng trải qua này hai lần hình chiếu liên tục cùng châu Âu liên bang là địch sau, hắn đối này cũng bắt đầu mất hứng rồi. Hắn hiện tại càng muốn một cái ung dung sung sướng kỳ nghỉ. Đúng, sung sướng, bất quá trước đó hắn còn mau chân đến xem linh giới. Đúng, ở tàu thủy đến bên bờ thời điểm, Trình Lâm liền nhận biết được linh giới đã thăng cấp xong xuôi rồi. Trở lại nhà khách gian phòng, đóng cửa phòng, Trình Lâm nhìn sạch sẽ ấm áp gian phòng, giường chiếu, tâm tình biến rất khá. Đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó Trình Lâm liền mở ra thôi diễn trình tự, chuẩn bị lợi dụng nó bị động kiểm tra phải chăng có người nhòm ngó. Lại bất ngờ phát hiện trong trình tự nhiều một cái biến hóa. Ốc thổ thế giới thẻ chân chính sáng lên, cùng tinh linh thế giới thẻ độ sáng không còn phân biệt. Chuyện này ý nghĩa là ốc thổ thế giới đã mở ra rồi. Ốc thổ cũng mở ra rồi. Trình Lâm không hề che giấu chút nào chính mình kinh hỉ. Như vậy xem ra, mở ra thế giới thông đạo cơ vốn muốn cầu chính là nồng độ linh khí. Làm hắn kinh hỉ sự còn không, chỉ dừng lại tại đây. Không chỉ là ốc thổ thế giới, liền ngay cả vừa mới thăm dò xong xuôi, sao gần mặt trời, cũng sáng lên. Đương nhiên, độ sáng rất ảm đạm. Chuyện này ý nghĩa là khoảng cách mở ra còn rất xa, nhưng đã đạt thành mở ra một cái cần phải nhân tố. Vì sao tấm thẻ này cũng sáng? Dựa theo kinh nghiệm, muốn thắp sáng thẻ cần phải có một cái liên quan nên thế giới then chốt vật. Tinh linh thế giới là dựa vào thế giới thụ là đầu mối then chốt. Ốc thổ thế giới dựa vào nữ hoa bản thân. Vậy lần này dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là... Trình Lâm nhớ tới hòa kiếm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đầu mối then chốt chính là hòa kiếm. Không nghĩ nhiều nữa, hắn kiềm chế lại tâm tình kích động, mở ra linh giới cửa lớn. Một bước bước vào, linh giới, dù là Trình Lâm đã có chuẩn bị, nhưng làm hắn nhìn thấy thăng cấp sau linh giới, vẫn chịu đến nhất định xung kích. Cảm giác đầu tiên chính là lớn. Dĩ vãng linh giới có 4-5 cái sân đá banh như vậy lớn, nghe cũng không nhỏ rồi, nhưng bị thế giới thụ tán cây che khuất một phần, lại mở khẩn mấy khối vườn thuốc, liền không dư thừa cái gì rồi. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể xây một gian nhà, liền ngay cả phòng học đều là ngoài trời, lần này thăng cấp diện tích rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Trình Lâm ngắm nghía một hồi. Toàn bộ linh giới diện tích cùng linh tu cửu viện không chênh lệch nhiều rồi. Nếu như dựa theo xã hội loài người chân thực học viện đến tính toán, cái này diện tích đủ để xây lên đến rất nhiều căn cao ốc, thỏa mãn 2 vạn người trở lên sinh hoạt. Hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì chật chội, cùng lần trước đồng dạng, thêm ra đến diện tích cũng đều bị thế giới thụ sinh sản bùn đất bao trùm rồi. Bất quá lúc này, không còn chỉ là đơn điệu bằng phẳng, nhiều một tòa núi nhỏ, cùng với một mảnh hồ, hồ nước như gương, khoảng cách thế giới thụ, lân cận hắn, nhà an toàn. Hồ nước trong suốt, sóng nước lấp loáng, phản chiếu thế giới thụ cái bóng, cả cây cây cũng to lớn hơn, cùng tinh linh thế giới, mẫu thụ, không giống, linh giới cây không còn là tùy ý sinh trưởng. Che đậy bầu trời, mà là cành lá hướng phía dưới khoác tung, sẽ không như vậy che đậy ánh mặt trời. Đi tới cạnh cây, đè lại cành, trước mặt liền có hư huyễn bảng hiện lên. Tên gọi: Thế giới thủ, 5 cấp, kinh nghiệm 21.326/100.000, trạng thái hài lòng nhắc nhở: 5 cấp thế giới thủ đã tương đương đầy đủ, đối không gian gia cố càng mạnh hơn. Ở vốn có công năng cơ sở trên, làm cho không gian có thể chịu đựng càng to lớn hơn năng lượng xung kích. Díu dít, Trình Lâm đi tới bên hồ thời điểm, liền nhìn thấy Sera hưng phấn ở trên mặt hồ bay lượn. Chấn động tới một từng đạo sóng gợn, nhìn thấy hắn, Sera vung vẩy cánh bay tới, ở Trình Lâm giơ lên trên tay phải hạ xuống, ngoài miệng còn ngậm một con sâu nhỏ. Nữ oa ở đâu? Trình Lâm hỏi. Sera thì thầm một tiếng, giơ lên một cái cánh, chỉ về xa xa. Trình Lâm nhìn sang, liền nhìn thấy tòa kia dễ thấy thấp bé đỉnh núi. Đỉnh núi không lớn, độ cao không tới 100 mét, phía trên sinh trưởng cỏ dại, một mảnh xanh, đại khái là bởi vì tân sinh duyên cớ. Bất quá cân nhắc đến đã đến mùa thu, Trình Lâm cân nhắc, đại khái rất nhanh, những này cỏ thì sẽ già đi. Nữ hoa giờ khắc này chính ôm cầu, đứng bình tĩnh ở đỉnh núi chính diện. Nơi này có một cái to lớn sơn động, độ cao ước chừng có 10 mét, rộng khoảng 20 mét. Sơn động hướng trong, có một cánh sóng nước lấp loáng cửa, cùng trong hốc cây cái kia không kém nhiều. Hiển nhiên chính là đi về ốc thổ thế giới cửa lớn. Ta có thể cảm giác được nó. Nó ở bên trong. Nữ hoa không quay đầu lại, bình tĩnh mà nói. Trình Lâm ừ một tiếng. Hắn đi vào trước, cũng đã ở trong trình tự kiểm tra bộ phận này nói rõ. Thăng cấp sau, cửa sức chịu đựng được tăng mạnh, có thể chịu đựng trung cấp sinh vật thông hành. Này bao quát ốc thổ cùng tinh linh thế giới, cũng mang ý nghĩa Trình Lâm có thể tiến vào trong hai cái thế giới. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị tiến vào tinh linh thế giới. Rất đơn giản, bởi vì tinh linh thế giới rất hoàn chỉnh, có chính mình hệ thống. Trình Lâm làm thần sứ, duy trì khoảng cách nhất định là tốt. Quá mức nhiều lần tiến vào không phải chuyện tốt. Bất quá ốc thổ thế giới liền không vấn đề này rồi. Qua xem một chút, Trình Lâm cười nói. Nữ hoa nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng xanh thẳm con mắt nhìn hắn. Ân, Trình Lâm giơ giơ tay, bên trong hang núi cửa lớn gợn sóng chút. Hai người đi vào, xuyên qua cửa lớn cảm giác cũng không đặc thù. Đi tới, Trình Lâm phát hiện mình cùng nữ hoa chính đứng ở đó cái bỏ đi chạm xe lửa đứng trên đài. Phía sau là che kín cỏ dại bình nguyên, nơi cực xa là ngăn cách ốc thổ cùng ngoại giới, màng. Phía trước lại là cũ nát tường cao. Trở về rồi, nữ hoa ánh mắt giật giật, khóe miệng hiện ra một cái ấm áp cười, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Kia cao vót trên tường thành đột nhiên bò ra ngoài vô số chỉ máy móc sinh mệnh. Nhìn bọn họ ở ốc thổ trong thế giới đi dạo một chút, Trình Lâm cùng nữ oa liền trở về linh giới. Lúc này Eru dẫn dắt các tinh linh cũng đến bên này, một bầy cô gái xinh đẹp chính líu ra líu díu ở bên hồ trò chuyện cái gì. Nhìn thấy hai người đi tới, vội vàng nghênh đón. Lão sư, này, nơi này làm sao thay đổi dáng dấp? Lily nhấc tay hỏi. Hoàn thoát dáng dấp như là một con đẹp đẽ husky. Trình Lâm mỉm cười sờ sờ Lily đầu, giải thích nói, lại như là sinh mệnh đều sẽ lớn lên đồng dạng. Sở dĩ thế giới này lớn rồi. Đúng, sau đó còn có thể dài càng to lớn hơn, cho đến trở thành một thế giới chân chính. Thế giới chân chính, một bầy các tinh linh dồn dập lộ ra ước mơ thần sắc. Liền ngay cả Eru cũng là như thế. Được rồi, các ngươi không cần cao hứng quá sớm, kế tiếp nhưng phải có bận bịu rồi. Trình Lâm nhìn về phía Eru, ngữ khí chăm chú, ta đã mở ra nữ hoa thế giới đang ở. Tiếp đó, ta hy vọng các ngươi dắt tay lên, để quê hương của chúng ta trở nên càng tốt hơn. Làm thế nào? Eru cùng nữ hoa cùng kêu lên hỏi. Trình Lâm hít sâu một cái, đứng ở các nàng trung gian, nhìn mảnh này rộng lớn thiên địa, từng chữ, lớn, hưng, thổ, mộc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục